ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Mạch Như Yên lại một lần nữa lạnh như băng, căm hận trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vốn bị cảnh sát đè ép, bộ dáng chó nhà có tang, nhưng nhìn thấy Mạch Như Yên ăn cứng, cô ta nhịn không được hưng phấn ngẩng đầu lên, giống như người chiến thắng vậy. Mạch Như Yên cung kính gật đầu chào vị cảnh sát đè nặng Lâm Tiêu. Ngài cảnh sát, trước khi các vị áp giải Lâm Tiêu, có thể để cho tôi nói một mình với cô ta mấy câu hay không? Bởi vì liên quan đến bản thân tôi, không tiện để cho những người khác nghe được. Một vài cảnh sát liếc nhìn nhau. Phòng họp của khách sạn núi Tam Nương Nương bị trưng dụng tạm thời. Một số đối tác của bọn họ ở phòng họp ghi chép lời khai cho các nhân viên khác. Còn chưa đi ra, bọn họ cần phải cùng nhau trở về cục cảnh sát. Vốn là ở chỗ này chờ người, cũng không kém vài phần. Vì thế cảnh sát dẫn đầu gật đầu, nhưng không thể lâu quá. Mạch Như Yên vui vẻ nói, cảm ơn. Trên tay Lâm Tiêu còn bị còng tay, vài tên cảnh sát và Dịch Trạch Khải đều rời đi. Bên cạnh xe cảnh sát chỉ có Lâm Tiêu và Mạch Như Yên. Lâm Tiêu đắc ý, sao vậy, muốn cầu xin tôi tha thứ sao? Được rồi, bây giờ chỉ cần cô quỳ xuống cho tôi, dập đầu, sau đó lại đến đồn cảnh sát thay đổi lời khai. Tôi có thể xem xét mà bỏ qua cho anh ta. Nếu không, có hậu quả gì? Tôi nghĩ có lẽ cô cũng hiểu rõ mà. Quỳ xuống dập đầu đúng không? Mạnh Như thì thầm lặp đi lặp lại một lần nữa. Tôi đã phát từ bi rất lớn rồi. Mạnh Như Yên, tốt nhất cô nên thức thời cho tôi đi. À, Lâm Tiêu còn chưa dứt lời, Mạnh Như Yên trực tiếp trở tay tát một cái vào mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khó tin che mặt mình. Mạnh Như Yên, cô, vậy mà cô lại dám đánh tôi sao? Cô cũng không sợ tôi phơi bày chuyện cô cùng Dịch Trạch Khải sao? Khốn kiếp, phơi bày ra ánh sáng đi. Đi ngay bây giờ. Đời này lão nương ghét nhất bị người uy hát. P. Mạnh Như Yên chống nạnh. Tôi chính là đang yêu đương. Chính là có chút tình thú thì sao? Ngay cả khi tôi tình thú thì cũng có điểm giới hạn. Ai khốn kiếp giống như cô chứ? Không hề có điểm giới hạn. Chính cô làm chuyện xấu gì? Trong lòng cô không biết sao? Còn dám ở đây uy hát? Y, ế, p tôi. Muốn tôi đến cục cảnh sát giả mạo lời khai. Cô nằm mơ đi. Lâm Tiêu bị Mạch Như Yên sổ một tràng làm choáng váng. Trước giờ tất cả mọi người đều bởi vì gia thế của cô ta cung kính với cô ta, còn không ai dám phun nước bọt vào mặt cô ta. Nhưng Mạch Như Yên còn chưa nói hết hứng thú. Để tôi nói cho cô biết, lúc lão nương lăn lộn trong giới giải trí, không biết cô còn chơi bùn ở nơi nào. Dù sao trong những năm nay, tôi cũng đạt được tự do tài chính. Sau này không làm minh tinh thì cũng không c, h, ế, t đói. Cho dù sau này tôi không có tiền kiếm, tôi cũng phải chứng minh giúp Mạc Vân Thiên, cũng phải tống cô vào trong ngục giam. Lâm Tiêu, nửa đời sau của cô cứ ở trong tù cho tôi đi. Hừ, mặc dù là đối thoại của hai người, nhưng Mạnh Như Yên không hề có ý kiêng dè, cũng không hạ thấp âm lượng. Vừa mới ghi chép xong lời khai, các thành viên trong đoàn làm phim Nữ Cỗ Lộc Công Lược đi ra khỏi khách sạn thì thình lình nhìn thấy cảnh tượng này. Tạ Chi dẫn đầu, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay cho Mạnh Như Yên. Trước cửa khách sạn vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt Tạ Chi Hành bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại mang theo sự uy hát, y, ế, p rõ ràng. Chuyện của Mạnh lão sư nếu có ai dám nói ra, tôi đảm bảo nhất định để người đó không thể lăn lộn trong giới này nữa. Mặc dù lời này của Tạ Chi Hành nói với mọi người, nhưng ánh mắt của anh hết lần này tới lần khác rơi vào trên người Lâm Tiêu. Vẻ mặt Lâm Tiêu phẫn hận, Chu Hành không sánh bằng Thiên Thịnh, cô cũng không đấu được với Tạ Chi Hành. Lúc này, Lâm Tiêu chú ý tới bên cạnh Tạ Chi Hành là Cẩu Đam. DTV ánh mắt cô ta sáng lên, lập tức hét lớn, "Bát ca giải trí, không phải anh là paparazzi sao? Dưa của Mạnh Như Yên lớn như vậy mà anh không tung ra à?" Cẩu Đam nắm lấy ống kính máy ảnh, nhắm ống kính vào còng tay Lâm Tiêu. "Tôi sẽ tung tin nha. Video toàn cảnh cô bị cảnh sát bắt đi, không phải càng bùng nổ hơn sao?" Về phần Mạnh Như Yên, cách chương